Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 61, Moira chiến hạm. Mới phim tư liệu mở ra để các người chơi lần nữa sóng lòng bành trướng. Tại giữ gìn sau khi kết thúc liền lượng lớn người chơi tràn vào trong trò chơi. Mới vừa gia nhập trò chơi, người chơi tầm mắt liền nhảy chuyển đến cùng phim tư liệu liên quan mới CG hình ảnh trên. Chỉ gặp sóng to gió lớn, bốn cái sâu tại hình ảnh bên trong hiện lên. Sau đó hình ảnh từ Minh Phủ xẹt qua Lưu Ly Khu. Đi đến rồi Hoàng Tuyền Biển trên không. Hình ảnh không ngừng hướng phía trước tiến lên. Bầu trời bên trong chim biển hót vang. Mặt biển lúc thỉnh thoảng có cá biển nhảy ra mặt nước tóe lên bọt nước. Hết thảy đều lộ ra 10 phần tốt đẹp lại tường hòa. Lúc này vọng hư vùng biển bốn cái hiện lên. Ngay sau đó một chiếc cự hình chiến hạm màu đen xông phá. Hung hăng đập vào rồi mặt biển. Lập tức nhấc lên to lớn bọt nước. Theo lấy chiến hạm xuất hiện. Bầu trời điện thiểm tiếng sấm. Đã phủ lên gió lốc. Vô số hải quái từ trong biển hiện lên. Hướng lấy chiến hạm ngửa đầu gào thét. Chen chúc mà đến. Tại hải thú bao vây dưới chiến hạm phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cuồng bạo hải thú bầy xé. Thành mảnh nhỏ, ngang tương đương, lúc này một thanh âm vang lên triệt thiên địa gào thét từ thân tàu bên trong vang lên. Che đậy kín rồi lũ quái vật biển gào thét. Sau đó thân tàu trên không hiện ra một đầu to lớn bát chảo quái vật bóng mờ. Moira, giao cho ngươi, trước bong thuyền vị trí. Một cái người khoác áo bào đen nam tử phất tay một chỉ mặt biển lít nha lít nhít hải quái. Nhàn nhạt nói rằng, được xưng là Moira to lớn quái vật bóng mờ quay đầu nhìn về áo bào đen nam tử. Lóe ra tinh hồng quang mang đồng tử chớp chớp, tựa hồ tại trả lời nam tử. Sau đó thân hình thoát ly thân tàu, nhào về phía rồi hải quái. Moira cùng nước biển tiếp xúc trong nháy mắt. Mặt biển bỗng nhiên hiện ra một vòng xoáy khổng lồ. Bốn phía hải quái toàn bộ bị kéo vào trong đó. Xé rách vỡ nát, đem tất cả hải quái đều xé nát sau. Moira vung vẩy lấy bát chảo. Lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Sau đó hư thể trôi nổi về rồi chiến hạm bên trên. Chậm rãi giảm đi, lúc này áo bào đen nam tử đi đến rồi thuyền dọc. Dựa vào tại mạn thuyền trên, nhìn qua đã bị nhuộm thành mặt biển, mở miệng cười, Moira, nên ăn cơm đi, hắn tiếng nói rơi xuống, nước biển bên trong đỏ tươi lấy mắt trần có thể thấy giảm đi, mà thân tàu thì bắt đầu lóe ra tối tia sáng, thậm chí mơ hồ có thể thấy được thân tàu mặt ngoài đang chậm rãi nhúc nhích. Phảng phất này căn bản không phải một chiếc chiến hạm. Mà là một đầu còn sống quái thú. Sau đó hình ảnh chậm rãi ảm đạm. Một chuyến giới thiệu số liệu hiện lên. Moira LV-13. Tài ếch cấp tàu ma. Cho ăn rồi lượng lớn biển loại sinh vật tinh huyết cùng lượng lớn linh tài mà bồi dưỡng ra đến đỉnh. Cấp chiến hạm Moira. Thuộc tính giới thiệu. Thân tàu độ cứng cấp 14. Đi thuyền tốc độ cấp 12. Từ thấp tới cao sắp xếp tổng cộng chia làm 24 cấp bậc. Năng lực giới thiệu, Moira chi nộ, bá thể va chạm, hải linh gia trì, khát máu, đặc thù bị động, Moira chi nộ, triệu hoán Moira chiến hạm chi linh hiện thân. Tiếp tục thời gian 30 phút đồng hồ, thời gian cooldown một ngày bá thể va chạm, trong vòng 1 phút tốc độ tăng lên 100%. Thân tàu độ cứng đề cao cấp 2, thời gian cooldown 6 tiếng đồng hồ hải linh gia trì, tại biển cả phù hộ dưới, đi thuyền tốc độ đạt được 30% đề cao. Tiếp tục thời gian 3 tiếng đồng hồ, thời gian cooldown 1 ngày khát máu, đặc thù bị động, Moira tại thuyền trưởng bồi dưỡng dưới, thu được mới tiến hóa phương hướng, trừ rồi có thể thôn phệ linh tài tiến hóa bên ngoài. Hắn còn có được rồi thôn phệ sinh vật biển tinh huyết dùng lấy tiến hóa đặc thù năng lực tổng thể. đánh giá, khát máu tiến hóa phương hướng thiên tai cấp chiến hạm, sau đó số liệu chậm rãi giảm đi. Hình ảnh cuối cùng, lần nữa nổi lên một hàng chữ, nghĩ muốn có được dạng này một chiếc do người tự mình lấy tên, tự mình bồi dưỡng chiến hạm sao? Như vậy, biển cả là người lý tưởng lựa chọn. Nhìn thấy đoạn này CG, người chơi lần nữa sôi trào. Từng hàng mưa đạn tại CG bên trong xẹt qua. Thỉnh giáo làm sao bồi dưỡng mới có thể thu được Moira chiến hạm như vậy. Thật mong muốn Phác, bồi dưỡng phương thức khác biệt tiến hóa ra năng lực cũng sẽ khác biệt. Này thật tốt kích thích a. Vạn nhất bồi dưỡng được một chiếc nhược kê chiến hạm làm sao bây giờ, hồi phục lầu trên. Chỉ có nhược kê mới sẽ bồi dưỡng được nhược kê chiến hạm. Chiến hạm của ta tất nhiên là mạnh nhất. À giống tương đương, bán mình quỳ cầu phú bà bao nuôi. Ta muốn nuôi thuyền, ta đã cho ta thuyền nhỏ nghĩ kỹ tên. Liền gọi hắn Going Merry thuyền. Lầu trên im ngay, đó là ta thuyền, cho ta thả xuống. Tại ta không có góp đủ hồn tệ chế tạo ra Going Merry thuyền trước đó. Ai cũng không cho phép lấy cái tên này. Pháp trượng cảnh cáo một lần. Ta chỉ muốn Moira. Đã bị đẹp trai khóc. Gõ cái bàn. Các ngươi hồn tệ đủ sao? Không có hồn tệ các ngươi tại tranh luận những cái gì? Mặc dù ta cũng rất muốn. Thút thít. Ta muốn bồi dưỡng được một chiếc phòng ngự vô địch chiến hạm đến. Tên đều nghĩ kỹ rồi. Liền gọi vô địch số. Ta đã rơi vào huyễn tưởng không cách nào tự kềm chế. Trong lòng càng là Mỹ tư tư. Nhìn qua CG bên trong sóng biển mãnh liệt. Vốn định ngâm thơ tặng đại gia. Làm sao chính mình không có văn hóa. Chỉ có thể phát sóng thật lớn. Lầu trên thơ hay. Cho người một cái 666, biển cả A tương đương người cũng là nước. Lầu trên im miệng, người càng không văn hóa. Ta cảm giác tài liệu muốn bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đợt giá tiền. Trước vào trò chơi nhanh đi phòng đấu giá dây linh tài. Tuyệt bích tăng giá, độn một đợt tài liệu. Phát tài thời điểm đến rồi, ngồi chờ thổ hào giá cao thu mua. Móa. Các ngươi nói ra làm cái gì? Không biết rõ im ỉm phát tài sao? Sinh khí, tiểu đội 10 ngồi nhận người. Còn thiếu 3 người, đến có hồn tệ mà lại nhân phẩm tốt. Mỗi người ra 20 hồn tệ. Chúng ta trước dương buồm xuất phát. Về phần thuyền nhỏ tên đại gia nhưng lấy thương lượng. Mặt khác, đội trưởng là mỹ nữ U tương đương mà thuyền thuộc về quyền cũng phải cho đội trưởng. Tất cả người chơi khi nhìn đến CG nội dung sau đều kịch liệt thảo luận liên quan tới tàu ma bồi dưỡng phương thức cùng thuyền nên lấy tên là gì. Mới phim tư liệu mở ra có thể nói cho rồi các người chơi mới tinh thể nghiệm. Để bọn hắn đối trò chơi đến tiếp sau càng thêm mong đợi. Tại lễ Noel chiến dịch bên trong sát na đại quân diệt vong. Để lục vô kiếm đủ hồn tệ. Vốn có rồi đầy đủ hồn tệ sau. Minh phủ tài liệu thất cùng kho trang bị cũng tại duy trì đồng thời được kiến tạo rồi ra đến. Mà các người chơi nhìn thấy tàu ma. Tự nhiên cũng là kho trang bị bên trong bản thiết kế. Lại từ vạn năng Bắc Ly nghiên cứu và phát triển lại số liệu hóa sau được đến. Có thể nói, lần này trong trò chơi chủ tuyến chinh phạt. Lục vô là dự định từ hai bên đồng thời mở ra. Dù sao trừ rồi tảng đá quỷ vương bên ngoài. Hải vương cũng đồng dạng là lục vô so sánh nhức đầu một cái bá chủ. Có hải vương cái này uy hiếp tại. Các người chơi tại lưu ly khu cũng không an toàn. Chỗ lấy lục vô chỗ tính để các người chơi trước giờ bắt đầu rồi hải dương con đường phát triển. Chờ các người chơi thực lực cường đại rồi. Như vậy hải vương tự nhiên cũng liền không đủ gây sợ. Đồng thời lục vô cũng tại Minh Phủ cùng lưu ly khu thiết trí truyền tống cửa. Thuận tiện người chơi vừa đi vừa về. Tại thương thành bên trong. Trừ rồi trọng yếu nhất tàu ma. Cũng nhiều hơn rất nhiều mới tươi đồ chơi. Ví dụ như đồ đi câu. Con mồi loại hình. Cái này đồ vật xuất hiện. để trong trò chơi một bộ phận người chơi thập phần hưng phấn. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là từ quan võng phim tư liệu bên trong hiểu được đến. Hoàng Tuyền vùng biển Linh Ngư đều là cái tốt đồ vật. Cũng chính là bởi vì những này mới vật phẩm xuất hiện. Trong trò chơi nhiều rồi một loại dùng cái này mưu sinh sinh hoạt loại người chơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.